Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, tóc vàng người nước ngoài ánh mắt lạnh băng mà nhìn chằm chằm quái vật đàn phía sau con thỏ. Ngay sau đó, hắn gầm lên một tiếng, dưới chân chừng, như hỏa tiễn thoán hướng đối phương, chịu dị năng hạn chế, Trần San San thân thể tố chất hoàn toàn không có đề thăng. Nàng trong nháy mắt liền minh bạch chính mình là như thế nào bại lộ. Không có thời gian đi hối hận, tiểu cô nương quay người chạy đến kia vẫn còn không đi xa hồ ly phía sau. Ít tay phải thành trào, sắp bắt lấy cái kia người chơi. Đang ở lúc này, một đạo vang dội thanh âm vang lên, bắt lấy nhân loại kia. Ít chạy nhanh nhìn về phía phát ra tiếng chỗ, một đám người dưới lòng đất quan viên vây quanh ở bên nhau. Căn bản tìm không thấy người nói chuyện. Xít, hắn biết nói chuyện khẳng định là hải quan đội hai cái hỗn đản chi nhất. Nhưng hắn cũng không thể biết là ai. Bọn quái vật giống giận nhằm phía Pete cùng David, người dưới lòng đất bọn quan viên cũng vây quanh đi lên. Bọn họ tự biết chính mình là đánh không lại nhân loại. Chỉ cần thông quan hắc tháp nhị tầng người chơi, bọn họ liền tuyệt đối không phải đối thủ. Nhưng hắc tháp boss nhóm phần lớn đầu óc đơn giản, cảm thấy phía chính mình người đông thế mạnh, căn bản không sợ hãi hai nhân loại người chơi. Bắt lấy bọn họ, ăn bọn họ, giống, bắt lấy bọn họ, ăn bọn họ, David cùng Pete thân thủ cực hảo. Này đó quái vật cùng người dưới lòng đất căn bản không thể đụng vào đến bọn họ góc áo. Chính là tại đây nhỏ hẹp nhà gỗ, hai bên một khi đánh nhau. Toàn bộ nhà ở đều kẽo kẹt rung động, Chu Nho trưởng quan nóng này, đáng chết, đừng hủy hoại ta nhà ở, nếu là hủy hoại nhà ở chúng ta đều rơi vào dòng sông ảo tưởng. Ta xem các ngươi làm sao bây giờ, lời này vừa rơi xuống đất, quái vật cùng người dưới lòng đất nhóm lập tức an phận rất nhiều. Nhưng các người chơi cũng từ trong đó nghe ra một tia hương vị, rơi vào dòng sông ảo tưởng sẽ phi thường nguy hiểm. Pete trong mắt vừa chuyển, mượn cơ hội bỗng nhiên duỗi tay, chỉ vào đám người phía sau con thỏ. Nàng cũng là cái đáng chết người chơi. Mọi người động tác nhất trí quay đầu lại, nhìn về phía Trần San San. Trần San San nắm kẹo que tay chặt lại, nhưng mặt ngoài lại hoảng sợ mà trừng lớn mắt đỏ. Sợ hãi mà nói, ngươi đang nói cái gì? Ta mới không phải người chơi. David tức giận đến mắng câu thô tục, ngươi tên hỗn đản này, đừng tưởng rằng con có thể trốn tránh đi xuống, ngươi chính là người chơi. Quái vật cùng người dưới lòng đất nhóm nửa tin nửa ngờ mà nhìn chằm chằm Trần San San. Tiểu cô nương cắn chặt răng, ta khẳng định không phải người chơi, ta là ở tại tinh linh đại thảo nguyên thượng một con thỏ. Bất quá các ngươi vừa rồi thừa nhận đi, các ngươi chính là người chơi. Đại gia nhanh lên bắt lấy bọn họ, ăn bọn họ nha, nghe xong lời này, mọi người tất cả đều phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy, này con thỏ có phải hay không người chơi bọn họ không biết. Nhưng này hai thất lang vừa rồi đều thừa nhận, bọn họ chính là người chơi. Ăn này hai cái nhân loại, bọn họ nhất định có thể tăng lên rất nhiều thực lực. Trần San San bị buộc đến tuyệt cảnh. Nàng lại như thế nào thông minh cũng chỉ là thân thể lực không có đề thăng tiểu nữ hài. Nàng đã làm được nàng cực hạn, nhưng mà có thể công lược đến hắc tháp tầng 5 người chơi. Không có một cái là đèn cạn dầu, nhất lệnh nàng lo lắng tình huống vẫn là đã xảy ra. Pít cười nhạo một tiếng, đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm thượng răng. A, một đám ngu xuẩn, này con thỏ rõ ràng thực lực thực nhược. Chẳng sợ nàng thật không phải người chơi, các ngươi bắt lấy nàng liền cùng chảo gà con giống nhau. Bắt trước chói lại đặt ở bên cạnh hào, đến nỗi chúng ta hai, các ngươi này đàn ngu xuẩn cũng có thể bắt lấy chúng ta. Một con gà mái quái vật cả giận nói, ngươi mới cùng chảo gà con giống nhau. Bọn quái vật tuy rằng choáng váng điểm, lại không phải thật sự không có chỉ số thông minh, này thất lang nói không sai. Bắt lấy này con thỏ đối bọn họ mà nói căn bản không uổng sự. Thật muốn không phải người chơi, coi như chảo sai người hảo. Trong lúc nhất thời, hai cái quái vật cùng ba cái người dưới lòng đất nhanh chóng nhằm phía Trần San San. Trong đó một cái người dưới lòng đất trưởng quan cười lạnh đem nàng đôi tay khấu thượng. Tiểu cô nương trong lòng mồ hôi lạnh thẳng hạ, lại mặt không đổi sắc, nàng tin tưởng Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt, ít nhìn thấy Trần San San cũng bị bắt được, điên cuồng mà cười ha hà. Hắn căn bản không sợ hãi này đó thực lực nhược quái vật cùng người dưới lòng đất. Hắn chân chính yêu cầu cẩn thận là kia hai cái hải quan đội người chơi. Đang ở Pít nhìn chằm chằm hải quan quan viên, muốn từ giữa tìm ra người chơi khi, một đạo mỏng manh thanh âm vang lên. Ta không biết các ngươi này đó nhân loại đáng chết vì cái gì muốn vu hãm ta. Chẳng lẽ là bởi vì ta vừa rồi nhiều thu các ngươi hối lộ. Pít cùng David sửng sốt, kinh ngạc mà nhìn Trần San San, mắt đỏ con thỏ cắn chặt răng răng, ủy khuất mà nói. Các ngươi còn không phải là muốn nhập cư trái phép một lọ rượu hương tiêu sao? Rượu hương tiêu giá trị 10 cái đồng bạc, nhưng vừa rồi vì không bị phát hiện, ngươi cho chúng ta hối lộ 30 nhiều đồng bạc. Chẳng lẽ nói, cái này rượu hương tiêu kỳ thật là cái gì trọng yếu phi thường đồ vật? David còn không có hiểu được, Pete đã rít gào nói, câm mồm, nhưng mà thời gian đã muộn, bọn quái vật bị nhắc nhở sao? Lập tức minh bạch kia bình rượu hương tiêu đối này hai cái nhân loại đặc biệt quan trọng. Bắt lấy này hai cái nhân loại rất khó, nhưng bọn hắn nếu là đi đoạt lấy rượu hương tiêu, hai nhân loại nhất định sẽ che chở nó, do đó không hảo công kích, không biết là ai gào to một câu. Rượu hương tiêu liền giấu ở hắn trong tay áo. Mọi người một hống mà thượng, không bao giờ công kích David cùng Pete. Mà là đi đoạt bọn họ rượu hương tiêu. Trần San San nhẹ nhàng thở ra. Một cái người dưới lòng đất quan viên bắt lấy nàng đôi tay. Báp giải nàng hướng pha lê phòng nhỏ đi đến. Thân thể còn ở run nhẹ nhẹ. Trần San San tận lực ngăn chặn chính mình sợ hãi. Lúc này, nàng nghe được một đạo mang cười thanh âm từ chính mình nhĩ sau vang lên. Làm tốt lắm, San San, Trần San San mở to hai mắt. Quay đầu nhìn về phía cái này bắt lấy chính mình người dưới lòng đất. Vài giây sau, tiểu cô nương lộ ra tươi cười. Đường Mạch ca ca, ở Đường Mạch áp giải Trần San San tiến vào pha lê phòng nhỏ trong quá trình. David cùng Pete đối nhiều như vậy quái vật, người dưới lòng đất vẫn là khó lòng phòng bị. Rốt cuộc bị một con quái vật cướp được rượu hương tiêu. Bình rượu bị ném đến giữa không trung, toàn bộ hắc tháp trong thế giới. Liền không có không thích uống rượu hương tiêu. Chẳng sợ này không phải quan trọng đạo cụ. Quái vật cùng người dưới lòng đất nhóm thấy nó cũng sẽ phát cuồng. Bọn quái vật điên cuồng mà tranh đoạt này bình rượu hương tiêu. David cùng Pete giận mà vô pháp. Pete phiên tay lấy ra một phen màu đỏ súng lục. Cổ tay hắn một đống. Ấn hạ khấu bản. Phanh. Một đạo thương vang. 5 viên viên đạn theo thứ tự từ họng súng chung bắn ra. Này 5 viên viên đạn chuẩn xác mà đục lỗ 4 cái quái vật cùng một cái người dưới lòng đất quan. Viên đầu, bọn họ đầu giống dưa hấu giống nhau nổ tung. Tất cả mọi người khiếp sợ, hoảng sợ mà nhìn này hai thất lang, ăn mặc dày da chân hung hăng đạp vỡ một con quái vật đầu. Óc bắn tóe đến giày của hắn thượng, Pít thị huyết mà liếm liếm chính mình họng súng. Phế vật, ai còn dám đoạt ta đồ vật. Rượu hương tiêu bị bọn quái vật không biết đẩy đến chỗ nào rồi. Ai cũng tìm không thấy. Nhưng lúc này, sở hữu quái vật cùng người dưới lòng đất cũng không dám lại đi tìm cái kia đáng chết rượu hương tiêu. Bọn họ kinh hoàng mà tứ tán chạy trốn. Chu Nho trưởng quan đối với một cây màu xanh lục lông chim thét to. Peter Pan tiên sinh ngài rốt cuộc ở đâu? Cái này người chơi so với chúng ta nghĩ đến còn muốn khủng bố. Ngài mau tới cứu mạng a. Thanh âm đột nhiên im bạt, Pít một thương băng nát Chu Nho trưởng quan sọ não. Một hồi khủng bố tàn sát bắt đầu mãnh liệt tràn lan. Đường Mạch nâng lên tay che lại Trần San San đôi mắt. Không cho nàng quay đầu lại xê monster hắn tắc cũng không quay đầu lại mà tiếp tục về phía trước đi. Phảng phất không nghe được phía sau động tĩnh, mà ở Pít cùng David hưng phấn mà tàn sát khi. một cái dung mạo không sâu sắc người dưới lòng đất quan viên từ góc tường nhặt lên một con rượu. Hương Tiêu Bình, hắn một tay đem vành nón xuống phía dưới lôi kéo, che đậy chính mình khuôn mặt, tiếp theo hắn đi theo đại bộ đội, một bộ sợ hãi bộ dáng, cùng nhau hướng nhà gỗ ngoại dũng đi, nhưng liền ở hắn vừa mới cầm lấy rượu Hương Tiêu, đứng lên thời điểm, một đạo âm chắc chắc thanh âm từ nơi không xa vang lên. Hải quan đội người chơi, Phó Văn Đoạt động tác một đốn. Thong thả mà quay đầu nhìn về phía đối phương, đó là một con hung ác tàn bạo dã lang, bén nhọn hàm răng thượng dính nước bọt. Pitt cùng David giờ phút này thế nhưng không có một chút lâm vào tàn sát cuồng thái, mà là bình tĩnh mà nhìn chằm chằm Phó Văn Đoạt, tựa hồ vẫn luôn đang chờ đợi một bàn tay đem kia bình rượu Hương Tiêu nhặt lên tới. Hai bên đối diện một lát, Phó Văn Đoạt gợi lên khóe môi. Xin lỗi, thế nhưng xem nhẹ các ngươi thực lực, David một tay nắm tay. Ta giết ngươi, Đường Mạch cũng không nghĩ tới. Này hai cái người chơi nhìn qua lỗ mãng xúc động, kỳ thật vô cùng bình tĩnh, bọn họ biểu hiện ra phẫn nộ mà tàn sát tư thái. Trên thực tế vẫn luôn đang đợi Phó Văn Đoạt thượng câu. Này hai người tuyệt đối là trước mắt hoa hạng người chơi chung người xuất sắc. Thực lực có lẽ có thể bài thượng cả nước trước 10. Đường Mạch một tay đem Trần San San đẩy đến đầu gỗ cầu treo thượng. San San, chạy đến đối diện, chờ ngươi tới rồi đầu cầu. Ta cùng Phó Văn Đoạt sẽ qua tới. Chúng ta cùng nhau đi, Trần San San dùng sức gật đầu. Căn bản không nghĩ tới lưu lại hỗ trợ, nàng thực lực quá yếu. Lưu lại chỉ có thể kéo chân sau, mà lúc này, David nắm tay đã tạp thượng Phó Văn Đoạt khuôn mặt, Phó Văn Đoạt đem rượu Hương Tiêu vứt đến giữa không trung, nghiêng đầu một làm, tránh đi này một kích, tiếp theo hắn đột nhiên cúi người, David phát hiện hắn động tác khi đã không kịp, một kế dũng mãnh nắm tay hung hăng mà tạp thượng hắn bụng. David về phía sau lùi lại mấy bước, sắc mặt khó coi một ít. Lại không có cái gì thương, Phó Văn Đoạt nâng lên tay vừa lúc bắt lấy rượu Hương Tiêu, bỏ vào chính mình trong túi, ngươi rất mạnh, lại không hiểu giết người, David cười lạnh nói, ta giết qua người so ngươi ăn qua cơm còn nhiều. Phó Văn Đoạt trầm mặc một lát, kia nhưng không nhất định, giây tiếp theo, hai người cùng nhau xông lên, Pete đang chuẩn bị qua đi hỗ trợ, một cây cao su thằng bỗng nhiên quấn lên cổ tay của hắn. Pit quay đầu, chỉ thấy một cái người dưới lòng đất quan viên từ bàn tay trung vươn một cái cao su thẳng bó trụ cổ tay của hắn. Pit cười, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Một cái khác người chơi. Đường Mạch nhướng mày, đối thủ của ngươi là ta, đến lúc này, đã vô pháp che giấu chính mình thân phận. Này hai cái đối thủ xác thật rất mạnh. Nếu đã bại lộ, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt dứt khoát trực tiếp động thủ. Bọn họ không biết Chu Nho trưởng quan cầu cứu Peter Pan thực lực như thế nào. Giả thiết hắn là đoàn xiếc thú quái kỳ đoàn trưởng cái kia cấp bậc quái vật. Bọn họ 5 người liên khởi tay khả năng cũng không phải đối thủ. Cần thiết tốc chiến tốc thắng. Đường Mạch căn bản không che giấu chính mình dị năng. Hắn đôi tay chống nạnh, giống to trả ta ra ra. Hùng mãnh ngọn lửa tràn ngập toàn bộ nhà gỗ. Pit phiên tay biến ra một khối kim loại tấm chắn, đem ngọn lửa toàn bộ ngăn trở. Đường Mạch đôi tay nâng lên, mấy chục căn thon dài cương châm bay múa ở giữa không trung. Hắn ngón tay vừa động, cương châm đồng thời bắn về phía Pit. Mặt khác một bên, Phó Văn Đoạt cùng David chiến đấu tác đơn giản rất nhiều. Phó Văn Đoạt hoàn toàn là đè nặng David ở đánh, hắn linh hoạt nhanh nhẹn, động tác cũng vừa kính hữu lực. Xem Phó Văn Đoạt ra tay tựa như đang xem một bộ động tác phiến. Mỗi cái động tác đều xinh đẹp đến cực điểm mà ni trái lại David. Hắn ra tay vụng về, nhưng hắn làn da như cương cân thiết cốt, như thế nào cũng vô pháp xuyên thấu. Phó Văn Đoạt hai mắt nhíu lại, cánh tay phải hóa thành màu đen vũ khí sắc bén hung hăng thứ hướng David ngực. David phát hiện không đúng, xoay người né tránh. Vũ khí sắc bén xoa hắn ngực mà qua, đem quần áo cắt qua, làn da thượng thế nhưng cũng chỉ là lưu lại một đạo màu trắng dấu vết. Phó Văn Đoạt lại không giấu dốt, cổ tay hắn vừa động, một phen đen nhánh chủy thủ xuất hiện ở hắn trong tay. Này chủy thủ vừa xuất hiện, David ngửi được tử vong hơi thở, hắn ám đạo một tiếng không tốt, tiếp theo quay đầu nói, Pete, đem ngươi tấm chắn cho ta. Pete, cút đi, đó là lão tử đạo cụ. David, fuck, ngươi mẹ nó lại không cho ta. Ta sẽ chết, Pete đem tấm chắn ném cho David. David chạy nhanh tiếp được. Đang ở lúc này Phó Văn Đoạt như quỷ mị giống nhau đột nhiên tới gần. Sắc bén chủy thủ thứ hướng David. David phản xạ tính mà dùng tấm chắn ngăn trở. Chủy thủ cùng tấm chắn chạm vào nhau. Phát ra bén nhọn kim loại va chạm thanh. Hai người cắt về phía sau lùi lại nửa bước. Phó Văn Đoạt nhìn tấm chắn thượng một đạo màu trắng miệng vỡ. Ánh mắt dần dần lạnh xuống dưới. David quát, kia đem chủy thủ cư nhiên có thể đem ngươi tấm chắn cắt qua. Ít cả kinh nói, cái gì, đừng nói hắn, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt cũng lắp bắp kinh hãi. Phó Văn Đoạt chủy thủ là hắn có được hy hữu đạo cụ chi nhất. Duy nhất công năng chính là nhân quả luật tác dụng, có thể phá vỡ trên thế giới tất cả đồ vật, nhưng nó cư nhiên không đâm thủng này chỉ tấm chắn, chỉ là vẽ ra một lỗ hổng. Này khẳng định cũng là một cái hy hữu đạo cụ, vẫn là một cái đồng dạng có được nhân quả luật hiệu quả hy hữu đạo cụ. Phó Văn Đoạt không nghĩ lại cùng đối phương dây dưa, hắn ngẩng đầu nhìn đến Trần San San đã đi mau đến cầu treo cuối. Cầu treo trước mắt bị phong tỏa, ai cũng ra không được, muốn rời đi, nhất định phải từ hắn cùng Đường Mạch cùng nhau đánh ra một con đường sống. Phó Văn Đoạt nhìn về phía Đường Mạch. Đi, hảo, hai người chút nào không ham chiến, xoay người liền chạy, David cùng Pete chỗ nào có thể làm cho bọn họ đi rồi. Cùng nhau nhanh chóng đuổi theo, hai người ở phía trước chạy, hai người ở phía sau truy, chạy đến cầu treo phía trước nhất, Phó Văn Đoạt ôm chặt Trần San San, đem tiểu cô nương kẹp ở bên hông, Đường Mạch không chút do dự một chân đá hướng bảo vệ cho cầu treo hai cái người dưới lòng đất quan. Viên, đem hai người đá vựng, đi đến trên bờ, Đường Mạch xoay người nhìn cầu treo, từ thủ đoạn lấy ra một cây to lớn que diêm đi hắn múa may que diêm đầu. Một phen bậc lửa cầu treo, thế nhưng là muốn đoạn Pete cùng David đường lui, lần này công tháp trò chơi thực rõ ràng là đối kháng trò chơi. Nếu bọn họ thành công thông quan, đối phương liền sẽ thất bại, ngược lại, cũng là giống nhau. Ngọn lửa bùm bùm mà thiêu đốt đi lên, cầu treo thực mau rơi xuống, Pete phẫn nộ mà rít gào một tiếng, trong tay xuất hiện hai căn thật dài thiết xiềng xích, ngươi cho rằng như vậy ta liền tìm không đến các ngươi sao? Thiết xiềng xích xoát xoát mà bay về phía một khắc đầu. Hai căn xiềng xích một cây câu lấy Đường Mạch chân, một cây câu lấy Phó Văn Đoạt chân, hai người tưởng tránh ra. Lại phát hiện này xiềng xích càng dãy dụa liền cuốn lấy càng gần. Đường Mạch ánh mắt lạnh lùng, từ trong túi lấy ra một viên dạ minh châu. Hạt châu này mới vừa lấy ra tới. Hai căn xiềng xích thật giống như gặp nhất trí mạng dụ hoặc. Đột nhiên bay về phía dạ minh châu, bị nó thật sâu hấp dẫn trụ. David cùng Pete các bắt lấy xiềng xích một chỗ khác, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị xiềng xích túm hướng về phía trước. Xiềng xích ẩn ẩn có muốn đem bọn họ ném ra, nghĩa vô phản cố mà chạy về phía dạ minh châu xu hướng. David dùng sức mà đè lại xiềng xích đệ tam tiết, ta đã chết các ngươi cũng đừng nghĩ sống. Pete hai mắt trợn to, ngươi điên rồi, nhưng đã quá muộn, David đã đè lại kia một tiết, vừa mới còn bị dạ minh châu hấp dẫn xiềng xích bỗng nhiên tự cháy. Một cổ quỷ dị lực lượng đem Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt cùng nhau đi xuống kéo đi. Hai người đồng thời đổi hướng dòng sông ảo tưởng. Phó Văn Đoạt bị kéo xuống kia một khắc trở tay đem Trần San San đẩy đi ra ngoài. Tiểu cô nương vững vàng dừng ở bờ biển. Quay đầu nhìn lại, Đường Ca, Phó Thiếu Tá, Bùng Tư Thanh, bốn người toàn bộ rớt vào dòng sông ảo tưởng. Hết chương.